xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 961, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc kìm nén suốt nãy giờ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài sân vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người đều chúc mừng chiến thắng của Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương đứng dậy, rồi đưa tay ra về phía đối thủ đang nằm dưới đất. Gã kia do dự gây dây, rồi nắm lấy tay hắn. Vu Hướng Dương kéo gã đứng dậy, hai người ôm nhau một cách thân thiện, dành cho nhau những lời khen ngợi rằng đối phương rất lợi hại. Vu Hướng Dương ghé vào tai gã, nói nhỏ, nhớ kỹ, về sau thấy tôi phải gọi đại ca. Mọi người lục tục giải tán. Đúng lúc Vu Hướng Dương đang đắc chí, hắn nghe thấy một tiếng quát uy nghiêm. Vu Hướng Dương, cậu vào đây ngay. Là tiếng của sĩ quan chỉ huy Hà Hiểu Đông. Mặt ông lạnh tanh, đứng cách đó vài mét. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh mặc theo ông vào văn phòng. Hà Hiểu Đông nghiêm khắc phê bình Hướng Dương vì tội không giữ gìn đoàn kết và vi phạm kỷ luật quân đội. Nhấn mạnh lần này phải đưa ra cảnh cáo. Vu Hướng Dương thấy oan ức. Phân bua, là họ khiêu khích tôi trước. Ngày đầu tiên tôi tới, họ đã xê, hát, ừ, y tôi là đầu to. Ngày thứ ba thì mắng tôi là ma bệnh. Hôm nay thì lại gọi tôi là heo da vàng. Hắn nắm chặt tay, phẫn nộ nói, tôi không cho hắn một bài học. Hắn còn tưởng quân nhân Hoa Quốc chúng ta yếu đuối, dễ bắt nạt sao? Hà Hiểu Đông, dừng một lát, ông mở cửa, hét lớn, Hứa Liên Định, cậu vào đây cho tôi. Thông dịch viên Hứa Liên Định vội vàng chạy vào, báo cáo chính ủy Hà. Có chuyện gì à? Hà Hiểu Đông chỉ tay về phía hắn. Chất vấn. Cậu làm công tác phiên dịch kiểu gì vậy hả? Trước khi lên đường, thông dịch viên đã được dặn dò kỹ lưỡng. Ngôn ngữ khi dịch phải uyển chuyển, không được gây mâu thuẫn giữa hai bên. Hứa Liên Định vẻ mặt ngây ngốc, lắp bắp. Vu Hướng Dương lập tức đỡ lời. Ngài đừng trách đồng chí Hứa. Cậu ấy dịch đã quá tốt, nhưng tôi nghe hiểu được. Vu Hướng Dương quay sang nhìn Hứa Liên Định. Cậu nói cho chỉ huy nghe xem, bọn họ xê, hát, ừ, y tôi đầu to thì cậu dịch thành cái gì? Hứa Liên Định, tôi dịch là, khen cậu thông minh, Vu Hướng Dương, thế còn mắng tôi ma bệnh. Hứa Liên Định, tôi dịch là, nói cậu lớn lên cường tráng, Vu Hướng Dương, thế mắng tôi heo da vàng. Hứa Liên Định, tôi dịch là, nói cậu là hậu duệ của rồng. Trình Cảnh Mặc, chỉ huy Hà Hiểu Đông. Sau một hồi lặng thinh, chính ủy Hà Hiểu Đông bật ra một câu C, H, ừ, y thề. Em N, đúng là thần phiên dịch. Hà Hiểu Đông lại quay sang hỏi Vu Hướng Dương. Thế sao cậu lại nghe hiểu được mấy lời này? Khoảng thời gian chúng ta học tiếng Anh, giáo trình chỉ dạy từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày và giao tiếp chiến thuật. Không hề có những từ này. Vu Hướng Dương vẻ mặt kiêu ngạo. Vợ tôi dạy tôi đấy. Khi nói chuyện phiếm, cô đã kể với Vu Hướng Dương về cuộc sống của cô ở nước ngoài. Về những từ ngữ người nước ngoài dùng để miệt thị người Hoa Quốc. Và cũng dạy hắn biết để phòng thân. Nếu đã là đối phương liên tục khiêu khích, Hà Hiểu Đông cũng không có lời gì để nói. Ông chỉ dặn dò một câu. Lần sau phải có 10 phần chắc chắn mới được động thủ. Chứ vạn nhất mà thua, chúng ta còn mặt mũi ở đây làm nhiệm vụ nữa không? Còn mặt mũi quay về nước không? Vu Hướng Dương thề thốt, yên tâm, sẽ không thua. Hà Hiểu Đông lại quay sang dặn dò thông dịch viên. Các cậu về sau cứ dịch đúng sự thật. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng chẳng sợ chuyện. Ngày hôm sau, Vu Hướng Dương lại đụng mặt nhóm người hôm trước. Lần này, bọn họ không còn nói những lời khiêu khích như mấy hôm trước nữa, mà chủ động tiến tới chào hỏi. Xin chào, tôi là Charlie, gã đã đờ, á, n, hát nhau với Vu Hướng Dương lên tiếng bằng tiếng Anh. Cậu tên gì? Vu Hướng Dương dùng tiếng Anh đáp lời. Gọi đại ca, đây là điều kiện hai người đã giao kèo trước cuộc đấu hôm qua. Ai thua, sau này phải gọi đối phương là đại ca. Charlie là người giữ lời hứa, dùng một câu tiếng Hán lắp bắp gọi, đại ca, Vu Hướng Dương ưỡn N, G, Ư, C kiêu hãnh. Charlie lại hỏi tên thật của Vu Hướng Dương là gì? Vu Hướng Dương, Vu Hướng Dương. Charlie cau mày, miệng lẩm bẩm lặp lại. Tên cậu khó nhớ quá. Hướng Dương, Sun, Vu Hướng Dương chỉ tay lên trời. Giải thích, Charlie bừng tỉnh. Ô, Sun, rất vui được biết cậu. Đây là chiến hữu của tôi. Charlie giới thiệu tên ba người đồng đội bên cạnh. Nhưng Vu Hướng Dương nghe xong, không nhớ nổi một cái tên nào. Vu Hướng Dương thấy Trình Cảnh Mặc, vội vàng gọi anh lại. Hắn giới thiệu với nhóm người kia, đây là huynh đệ của tôi, Trình Cảnh Mặc, tên tiếng Anh là Silent. Cái tên này là Vu Hướng Dương ngẫu hứng nghĩ ra. Trình Cảnh Mặc thì lúc nào cũng trầm mặc, mà trầm mặc thì chính là Silent. Trình Cảnh Mặc, cậu cũng là một thần phiên dịch đấy. Mọi người chào hỏi nhau xong, không khí đã trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã trôi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Trình Cảnh Mặc và các đồng đội mỗi ngày đều tập trung huấn luyện tại căn cứ. Binh sĩ ba quốc gia cùng nhau giao tiếp, làm quen, hợp tác huấn luyện. Ở trong nước, Ôn Thu Ninh lại phát hiện ra một vấn đề. Sáng hôm ấy, khi Ôn Thu Ninh đang đờ, á, n, hát răng, cô bỗng thấy nôn nao, muốn nôn khan. Một cảm giác ghê tởm khó tả đột nhiên ập đến. Cô âm thầm nhẩm tính thời gian. Gì cả, của cô đã chậm gần 2 tháng rồi. Một linh cảm mơ hồ len lỏi trong lòng cô. Hay là có rồi, rốt cuộc, trước ngày chia xa, suốt một ngày một đêm, hai người họ chẳng làm gì khác ngoài chuyện kia. Cách chương.